Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566 đảo nhỏ. Hồi tinh vực không có phù không đảo nhỏ, phía dưới một mảnh sương mù tím mênh mông, con sông cũng là xa lạ. Phất Y ở không trung quan sát một trận, lại ở trong trí nhớ tìm kiếm cùng loại địa vực. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, nơi này hoặc là nàng chưa bao giờ tới quá tu tiên vực, hoặc là chính là hủy diệt ở năm tháng sông dài chung, không có thể di lưu đến 10 vạn năm hơn lúc sau. Bất quá đệ nhị loại khả năng tính rất nhỏ, tu tiên vực địa thế biến hóa không mau, trừ phi có nhân vi cùng thiên tai can thiệp. Nếu không cơ bản hình dáng sẽ không biến hóa đến nhận không ra nông nỗi, cho nên nơi này hẳn là hoàn toàn xa lạ một vực. Phất Y hồi tưởng hơn nửa ngày cũng chưa nghĩ ra, lão huyền điểu đến tột cùng là ở khi nào bắt đầu xuyên qua không gian. Bất quá lão huyền điểu làm được điểm này, cũng làm Phất Y rốt cuộc xác định, chỉ cần Lệ Tiêu lại trưởng thành một ít thời đại là có thể nhập tiền bối giống nhau tùy ý xuyên qua tu tiên vực. Hiện tại hắn vẫn là nguyên anh sơ kỳ, ở Phược Long vực một trận chiến bị thương nặng, cho nên mới cần đến mượn dùng vạn tượng mới có thể hướng ra phía ngoài truyền đạt mệnh lệnh. Giả lấy thời gian, hắn liền không hề yêu cầu dựa vào vạn tượng có thể tự do xuyên qua với không gian bên trong. Tới cũng tới rồi, du lịch một phen hiểu được thiên địa cũng hảo. Phất Y cảm giác được nơi này thiên đạo hoàn thiện, độ so cao, định là một phương đại hình tu tiên vực, linh khí dư thừa, phong cảnh rất tốt. Hao phí chút thời gian đi một chút nhìn xem cũng không thất vì một cọc mỹ sự, đến nỗi Chu Ma Tháp khen thưởng nàng đã không bỏ trong lòng. Giờ này khắc này, bảo vật tài phú với nàng đều là công dã tràng. Chỉ cần nàng khuôn mặt có thể vẫn luôn khắc ở ngoài tháp trên quầng sáng liền thỏa mãn. Mà chiếu trước đây sấm tháp tình huống tới xem, nàng cùng các đồng đội khuôn mặt tuyệt đối sẽ vẫn luôn khắc ở quầng sáng đệ nhất vị, hay chỉ kim đan. Hậu kỳ huyền điểu hại chết 3 cái tông tộc đệ tử, mới lấy so nàng chi đội ngũ này chậm tốc độ xông qua tầng thứ 3 chín quan. Nàng chính mình càng là dựa vào âm dương cá kiếm quang mới đưa cuối cùng vài tên kim đan viên mãn ma tu giải quyết. Tầng thứ 3 trạm kiểm soát hiển nhiên không phải mỗi người đều có thể thuận lợi vượt qua. Nàng tin tưởng nàng thực lực của chính mình ở kim đan kỳ là số 1 số 2. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng huyền điểu thực lực cũng có thể cùng nàng ngang hàng. Cho nên đệ nhất hai tên vị trí bọn họ hai đội có thể vững vàng bá chiếm, đáng tiếc 3 cái tông tộc tinh anh, liền tính trưởng bối biết được việc này tức giận không thôi. Tìm được thù điểu phiền toái hy vọng vẫn là xa vời. Lão huyền điểu chưa từng trải qua truyền tống trận, liền không thể nào truy tung hắn hành tích. Nàng nhưng thật ra tưởng đem huyền điểu liền tại đây một vực biến mất nói cho hai nhà tông tộc. Đáng tiếc nàng chính mình đều không thể xác định thật giả, huyền điểu sở cư trú sơn cốc có lẽ căn bản là không ở vào này phiến tu tiên vực không gian nội. Lại hoặc là, hắn sở thiết hạ trận pháp cùng kết giới có không gian chi lực. Hiện giờ sinh linh căn bản phát hiện không được dấu vết, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nếu là tức giận dưới tông tộc chân nhân không tìm được thù điểu, trái lại oán trách ta hạt chỉ lộ liền phiền toái. Phất Y cảm thấy chính mình vẫn là dài hơn cái tâm nhãn, tưởng châm ngòi người khác đi sát huyền điểu, cũng đến nhìn xem nhân ra vui hay không cho nàng đương đao sử, vũ khí dùng đến không tốt, một không cẩn thận phải phản phệ. Đặc biệt là đương nàng biết được huyền điểu sẽ không chết đến như vậy đơn giản dứt khoát, mà là sẽ lưu lại hậu đại, thẳng đến sinh sản ra thảo người ghét Lệ Tiêu. Biết rõ kết quả, hà tất đi làm vô dụng thay đổi. Bày ước chừng nửa ngày, Phất Y đi vào trời cao thác nước nơi đảo nhỏ. Sắp tới gần thời điểm, thần thức đã cảm giác được trên đảo có nhân lực bày ra trận pháp kết giới. Phất Y ngừng ở không trung không có lại tùy tiện tới gần. Cách linh quang sán sán cái chán, mơ hồ có thể thấy được trên đảo dãy núi phập phồng. Vây quanh đảo nhỏ trung tâm một mảnh ao hồ. Ao hồ chung quanh rơi rụng không ít phòng ốc. Dãy núi bên trong cũng có mơ hồ có thể thấy được đại điện cùng tháp cao. Ở tại nơi này nhưng thật ra thoải mái, phong thủy tuyệt hảo, trên cao nhìn xuống, thản nhiên yên lặng, nhìn giống cái ấm áp tinh xảo thôn xóm nhỏ. Chẳng qua thôn xóm nhỏ không có khả năng tọa lạc tại đây chờ khó gặp bảo địa. Phất y đánh giá nơi này hẳn là nào đó thực lực không yếu gia tộc tộc địa. Phất y ở không trung thưởng thức một lát, thay đổi phương hướng tính toán xa xa tránh đi này tòa đảo nhỏ. Nơi này phù không đảo không ít. Nàng không phải thế nào cũng phải đến này tòa đại hình trên đảo nhỏ đặt chân, vừa mới bay ra 10 dặm hơn. Phất y chợt thấy đảo nhỏ bên ngoài cái chắn có dao động, thời đại này. Trừ bỏ ma tu cùng yêu tu, tu sĩ cùng tu sĩ chi gian quan hệ đều rất hòa thuận. Phất y nghĩ vậy một chút liền không có tránh né, mà là tò mò mà quay đầu nhìn về phía cái chắn khai ra một đạo xuất khẩu, ba gã thân xuyên màu bạc. Lam văn khoan bảo kim đan viên mãn tu sĩ giá pháp bảo bay ra. Hùng hổ, biểu tình lạnh nhạt, đúng là chiều nàng nơi phương hướng mà đến. Phất y nhìn đến bọn họ nháy mắt liền có chút hối hận dừng bước. Bọn họ trên người phục sức ký hiệu rõ ràng thuộc về tứ đại ma tông chi nhất mất đi tông, phương nào. Bọn đạo trích dám ở mất đi tông trước nhìn trộm. Dẫn đầu kim đan viên mãn là cái chừng mắt mắt lạnh thanh niên. Một đầu áo choàng phát, biên không ít bím tóc, mặt trên chát đủ mọi màu sắc dây buộc tóc. Trên người hơi thở rất là âm lãnh, đi theo hắn sườn phía sau một nam một nữ lớn lên có chút tương tự. Trên người ma tức trầm hậu thả cơ hồ nhất trí. Hẳn là một đôi song sinh tử, tại hạ trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Thấy phong cảnh tuyệt đẹp liền dừng lại một lát. Thật sự không biết nơi này là mất đi tông địa bàn. Phất y đầu tiên là khách khách khí khí ôm quyền. Thì lễ, căn cứ có thể không xung đột liền xung đột nguyên tắc. Muốn mau rời khỏi này ma tông địa giới. Quấy dày, ta đây liền đi, dẫn đầu thanh niên nguyên bản không kiên nhẫn gật gật đầu. Tựa hồ không có chết triền không bỏ ý tứ. Nhưng phía sau song sinh tử trung nam tu bỗng nhiên mở miệng ngăn trở phất y rời đi, đứng lại. Ta coi ngươi như thế nào có chút quen mắt. Hắn nói nhìn về phía bên kia nữ tu nói. Tỷ, chúng ta ở đâu gặp qua nàng? Nữ tu nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm phất y nhìn một lát. Bỗng nhiên cười lạnh nói. Này không phải Chu Ma Tháp kim đan cảnh đệ nhất sao? Khen thưởng điểm như vậy cao. Xem ra là đối chúng ta ma tu có rất lớn oán khí. Như thế nào? Lúc này rơi xuống đơn đột nhiên liền khách khí đi lên. Đúng đúng đúng. Chính là nàng, ta xa xa nhìn đến quá nàng khuôn mặt, đúng là xếp hạng kim đan cảnh đệ nhất vị. Kỳ sư huynh, chúng ta đem nàng mang về tông môn đi, nhìn xem nàng rốt cuộc có vài phần năng lực. Phất y ám đạo không ổn, trong đầu ý niệm quay nhanh, nghĩ đến đây không phải nói chuyện hoặc đánh nhau nơi. Lập tức quyết định trước đem người dẫn dắt rời đi lại nói. Ta có bao nhiêu năng lực? Các ngươi thử xem không lâu đã biết. Vô nghĩa nhiều như vậy. Có bản lĩnh liền đấu võ a. Nghe được huynh muội hai người nói. Họ Kỳ thanh niên trong lòng vốn là có chút buồn bực. Vừa thấy phất y lộ ra tiện hề hề khiêu khích biểu tình. Trên người hắn sát ý chợt hiển lộ. Tay phải vừa lật tế ra một bộ trăng rằm song đao. Không nói một lời liền hướng phất y bay đi. Nơi này khoảng cách mất đi tông không đến 500 dặm. Đánh lên tới chắc chắn khiến cho nguyên anh ma tu chú ý. Phất y chỉ là tưởng khiêu khích bọn họ truy tung. Đạt tới mục đích sau không chút do dự xoay người cất bước liền chạy. Vốn tưởng rằng vị này ngữ khí ngang ngược kim đan đệ nhất sẽ hùng hổ nghênh chiến. Ai ngờ nàng thế nhưng giá pháp bảo đương trường chạy trốn. Cái này làm cho ba gã ma tu có trong nháy mắt ngốc lăng. Đãi phản ứng lại đây thời điểm. Chỉ thấy kia đạo linh quang đã lập lòe ở nơi cực xa mây mù trung, truy. Kỳ họ thanh niên có một loại bị chơi phẫn nộ. Nguyên liền ở bốc lên hỏa khí một chút bị bậc lửa. Vung tay lên mang theo song sinh tử tỷ đệ theo dao động mà đi. Hết chương.